Người tôi thích là cô ấy Nguyễn Ngọc Bảo My. Chương 1 giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Nó môn, Nguyễn Ngọc Bảo My, 17 tuổi, GT, là một cô gái rất đẹp, cô có khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần, học rất giỏi, có thân hình cực chuẩn, rất quậy nữa, sinh ra trong một gia đình giàu có. Hắn, Min, Dương Minh Tuấn, 17 tuổi, GT, đẹp trai, cũng rất quậy nha, học giỏi, quậy mà giỏi dữ ta, body chuẩn, sinh ra trong một gia đình giàu có. Dương Minh Ngọc, 17 tuổi, GT, Sam, cực xinh chỉ kém nó, siêu quậy, học giỏi, thân hình chuẩn, gia thế, giàu. Nguyễn Ngọc Bảo Minh, 17 tuổi, GT, Ken, cực kỳ handsome nha chỉ kém mỗi hắn thôi, siêu quậy này, học giỏi, body chuẩn, gia thế. Giàu, tất cả tụi nó đều rất bí ẩn, sẽ có nhiều điều thú vị lắm nha. Ngoài ra còn có một số nhân vật phản diện nữa, đến chép ý mình sẽ chú thích ở dưới. Cách chương.